Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, chương 225, bảy vương tộc dị động. Hoàng Phi vào cung, Ngọc Sấu Hoàng hậu tại cảnh viên. Thiết Yến nghênh đón, lần này là Hàn Mộc Tuyết, Lãnh Nguyệt Nhược, Nam Vân Nhã ba vị Hoàng Phi đồng thời đến. Huyết Tử Phi, Lăng Vị Tuyết, An Dĩ Hà những này đi theo Trần Sơ Kiến bên người Hoàng Phi. Đều trang phục lộng lẫy có mặt. Hàn Mộc Tuyết nghiêm túc dò xét cảnh viên. Nội tâm cũng rung động giật mình. Nồng đậm linh khí đúng là cuộc đời thấy. Liền trong gia tộc bí địa. Cũng sợ là không đuổi kịp đi. Mặc dù Đại Tần đô ổn thỏa long mạch phía trên. Nhưng linh khí quả quyết không đạt được này loại cấp độ. Nhất định có kỳ quặc ở trong đó. Chẳng lẽ lại là Hàn Mộc tỷ cũng cảm nhận được. Nam Vân Nhã nghiêng đầu nhìn về phía chính tả hữu dò xét Hàn Mộc Tuyết. Nhàn nhạt cười một tiếng. Nguyên thần truyền âm. Cái này sợ là vị kia thủ đoạn đi. Thật là một cái thần kỳ mà thần bí nam nhân. Hàn Mộc Tuyết tâm thán. Nàng không có kháng cự như thế hôn ước. Trừ bỏ bị Trần Sơ Kiến hấp dẫn bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là muốn áp sát đến bên cạnh thăm dò cái này như thần một dạng nam nhân phía. Sau thần bí, nàng lập tức nguyên thần truyền âm nói. Hẳn là tuyệt thế trận pháp bố trí, mới đưa đến linh khí như thế nồng đậm. Nếu có thể ở đây tu luyện, tất làm ít công to. Hàn Mộc tỷ, về sau chúng ta là Hoàng Phi. Cái này chính là nhà của chúng ta. Làm sao không thể tu luyện? Nam Vân Nhã tính cách sáng sủa, có thảo nguyên hào phóng tính tình. Một câu nói chúng, Hàn Mộc Tuyết biết rõ Nam Vân Nhã tính cách. Truyền âm nói, Nhã muội muội, tần cung không tốt ở nha. Ngươi không thấy mấy vị khác, cũng không tốt ở chung. Về sau tỉ muội chúng ta phải tương hỗ chiếu cố, mới có thể đứng ổn gót chân. Hàn Mộc Tuyết, Lãnh Nguyệt Nhược. Nam Vân Nhã đối mặt liếc mắt, nhỏ bé không thể nhận ra quan sát Lăng Vị Tuyết mấy Hoàng Phi. Mấy vị kia không phải là không, Ngọc Sấu vẻn vẹn cười cười, tâm lật ngược trên người Trần Sơ Kiến, bởi vì vị này chính chủ không tới. Không bao lâu, cái khác Hoàng Phi cũng phát giác, Huyết Tử Phi nhỏ giọng hỏi An Dĩ Hà, khoảng thời gian này, bệ hạ đang làm cái gì? Cũng không nghe nói tham dự quân cải. Chính cải, An Dĩ Hà nói, không rõ lắm, bệ hạ đến, lúc này, một đạo tiếng la vang lên. Tất cả ánh mắt chuyển hướng thanh âm phương hướng. Trần Sơ Kiến mặc ngọc xấu thêu khắc long bào đi tới. Giữa sân, oanh oanh yên yến, tiệc rượu chuẩn bị tốt. Trần Sơ Kiến trực tiếp đi hướng ngọc xấu. Những thời giờ này, hắn không sai biệt lắm đã đem tiểu chu thiên tinh đấu đại trận bố trí tốt. Lại bố trí tụ linh trận, cảm thụ trong cung linh khí. Hoàn toàn chính xác vượt quá tưởng tượng tốt. Thần thiếp khấu kiến bệ hạ, ngọc xấu mấy người đứng dậy, chuẩn bị quỳ nghênh. Thần thiếp bái kiến bệ hạ, Hàn Mộc Tuyết, Lãnh Nguyệt Nhược, Nam Vân Nhã cũng quỳ xuống. Trần Sơ Kiến hô. Liền không cần đa lễ, trong lòng ngược lại là rất kinh ngạc, liền nhiều như vậy ba cái lão bà, có lẽ đây chính là hoàng đế. Trần Sơ Kiến ngón cái, ngón trỏ sờ lấy hàm dưới, dò xét ba nữ, một vị là đại tỷ tỷ tài trí thành thục, một vị là không cốc U Lan điềm tĩnh, một vị là thảo nguyên hào phóng khí khái hào hùng, mỗi người đều mang phong tình, tuyết long bờ sông. Mới gặp một lần, liền thành Hoàng Phi, a như thế nhìn, đủ hoa tâm, Trần Sơ Kiến tự diễu, đương nhiên, chỉ là tự diễu, thích ứng hoàng thất thân phận, hoa tâm cái này từ dùng không đúng, dù sao thông gia sự tình, tại vương triều ở giữa, hoàng triều ở giữa, đế quốc ở giữa, hoàng triều cùng đế quốc ở giữa mấy người, nhiều không kể xiết. Đã giao phó hắn tranh bá năng lực, cái kia giang sơn mỹ nhân áp đặt, vào chỗ sau, tính cách hào phóng nam văn nhã, mặc lưu màu quần, chủ động thỉnh cầu khiêu vũ, mang lên mấy cái theo tới mỹ thiếu nữ, đem thảo nguyên riêng biệt dáng múa hiện ra, liền huyết tử phi mấy người đều bị hấp dẫn mà đi. Lúc này, nữ quan truyền đến tin tức, Tào Chính Thuần có việc gấp yết kiến, Trần Sơ Kiến ra hiệu về sau, vảnh lên chân bắt chéo hưởng thụ lấy cái kia khắp múa bên trong tuyệt mỹ tiên tư. Chỉ chốc lát, Tào Chính Thuần bước nhanh mà đến, quỳ ở một bên, Hàn Mộc Tuyết, Lãnh Nguyệt Nhược đều ghé mắt lườm liếc. Tào Chính Thuần truyền âm nói, bệ hạ, Cẩm Y vệ truyền đến tin tức, Giang Lăng bảy vương tộc có dị động, cùng Lạc Tinh Hải phái đi thám tử đi được thêm gần. Lại phái người tiến về Đông Thịnh cổ quốc, Thiên Phong Hoàng Triều, vừa bắt mấy người, bức cung ra bảy vương tộc muốn lợi dụng Lạc Tinh Hải. Đông Thịnh cổ quốc mấy người, đem Giang Lăng phân hóa ra ngoài, cho tới hứa hẹn chỗ tốt, tạm không biết được, bảy vương tộc, nghe, Trần Sơ Kiến đôi mắt thâm thúy, bao gồm một tia sáng, nên trừ bỏ, quỷ thần xui khiến một câu, khiến Ngọc Xấu chuyển mắt nhìn chăm chú, Trần Sơ Kiến thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng nội tâm đã nổi sát tâm, trước đó, cùng đoàn thành nghiệp mấy người vây công, khi đó, Trần Sơ Kiến liền định diệt đi, bất quá cân nhắc càng xa, hắn lựa chọn từ bỏ, trước ổn định thế cục lại nói, mà nay thế cục ổn định, quân tài không sai biệt lắm, là nên thu thập, còn có Lạc Tinh Hải, Đông Thịnh cổ quốc, nên chu diệt, truyền chấm ý chỉ, khiến Bạch Khởi xuất sát thần quân thời khắc chú ý bảy vương tộc động tĩnh. Mệnh lệnh Tiết Nhân Quý mang theo mang trọng nỏ quân đoàn nhập Giang Lăng, Hổ Bí quân đem Giang Lăng vây quanh, đồng thời truyền lệnh trong cung thiếu nhân thủ, lệnh bảy vương tộc con gái vào cung, tăng cường quân bị thời khắc, quân đội cần nhân tài, lệnh bảy vương tộc thế tử nhập quân lịch luyện, đền đáp quốc gia. Trần Sơ Kiến hạ đạt mấy đạo mệnh lệnh, Tào Chính Thuần nghe ra được hàm nghĩa, đã bảy vương tộc nghĩ động tâm, vậy trực tiếp bức phản, nô tài tuân lệnh, Tào Chính Thuần đáp lại. Trần Sơ Kiến hỏi, Đông Sường chuẩn bị thế nào? Tào Chính Thuần bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, Đông Sường Cẩm Y vệ phát triển đông đảo, trước mắt dần dần khắp Hải Sơn, các nơi động thái, bệ hạ như muốn biết. Lão nô liền có thể thứ nhất thời gian trình lên. Nghe đây, Trần Sơ Kiến ngược lại là đánh giá thấp Tào Chính Thuần năng lực. Đổi lại cái khác người, đoán chừng thật đúng là làm không được cái này điểm. Bất quá, Trần Sơ Kiến nói, phái một bộ phận người tiến đến Đông Thịnh cổ quốc nội tình cha cha rõ ràng. Chấm muốn diệt Đông Thịnh cổ quốc, đem hắn diệt sạch sẽ. Cái khác sự tình, nên làm như thế nào, cũng không cần chấm dạy ngươi. Nghĩ đến Huyền U hẻm núi sự tình, Trần Sơ Kiến cơn giận còn sót lại lại lên, ánh mắt ngưng tụ thành một đạo phong quang. Tào Chính Thuần cung lui, thấy trung nữ đều xem ra, Trần Sơ Kiến cười nhạt một tiếng, đem phong quang che đậy, nghiêm túc thưởng thức nam vân nhã vũ đạo. Đến trạng vạng tối, Trần Sơ Kiến liền nhập cấm cung, Đông Hoàng Trung uy năng dần dần biến mất, Hắc Lân U Long bị triệt để đánh lên dấu ấn nguyên thần, bám vào Kim Ô Hỏa, chỉ cần Trần Sơ Kiến nhất niệm, Kim Ô Hỏa có thể đốt diệt nguyên thần linh hồn, cho dù Hắc Lân U Long không cam lòng, cũng không có thể làm sao. Trần Sơ Kiến chắp tay, lạnh lùng hỏi, như thế nào, ngươi thắng? Hắc Lân U Long toàn thân than cốc nằm rạp trên mặt đất, thân rồng thì tại khôi phục, đừng làm ra một bộ ngươi ghê gớm lãnh ngạo. Trần Sơ Kiến không khách khí nói, ở trong mắt trẫm, ngươi cùng con giun không có phân biệt, trước đó trẫm lưu ngươi, bất quá là tạm thời lấy phòng ngừa vạn nhất, hiện tại không cần. Hắc Lân U Long lạnh lùng chế giễu, không tin, có cũng được mà không có cũng không sao. Sở dĩ, ngươi muốn chết sao? Trần Sơ Kiến hỏi, trên người ngươi giao long nguyên huyết, khả năng giúp đỡ chấm bồi dưỡng không ít người. Cảm nhận được Trần Sơ Kiến hững hờ bên trong lạnh lùng, Hắc Lân U Long nội tâm dùng mình một cái. Nó có thể cảm nhận được, nếu nó lựa chọn chết, Trần Sơ Kiến tất nhiên không chút nào chớp mắt, có thể nói trở lại, kinh lịch thống khổ, lại sống sót, bị cưỡng ép nô dịch, đã thành sự thật, bất lực cải biến, Hắc Lân U Long như thế nào lại chết, không muốn chết, liền thành thành thật thật làm con chó, làm của chẫm chó, có thể so ngươi chính mình sống càng tốt hơn. Trần Sơ Kiến ngôn từ sắc bén độc ác, giống như lưỡi đao, cắt tới Hắc Lân U Long đau, tức giận đến càng là kém chút thổ huyết. Nên biết, cái này hơn 8.000 năm tuế nguyệt, thần tấn vương triều đều phải đưa nó cao cao cung phụng. Phụng là mạnh nhất nội tình, dựa vào nó, lấy long mạch quốc vận tẩm bổ nó, có thể đến Trần Sơ Kiến trên tay, lại lưu lạc làm chó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.